Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 200, đệ lục trọng nhị lưu cao thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nghe nói, ngươi dự định thu mấy cái nghĩa tử. Trong phòng, Mạc Cầu một mặt nghiêm mặt nhìn về phía Tần Thanh Dung. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng mới quyết định. Chuyện này một khi định ra, về sau lại nghĩ lấy chồng coi như phiền toái. Trên người của ta có Tần Hứa hai nhà trách nhiệm, nhất định phải vì hai nhà lưu lại hậu nhân. Tần Thanh Dung mặt không đổi sắc, nói, lại có mấy người, có thể cho phép huyết mạch của mình đổi làm hắn tính. Hơn nữa còn là hai lần, ta nhìn chúng mắt nam nhân, sẽ không đáp ứng, nguyện ý lên môn ở rể. Ta cũng chướng mắt, có thể cái này, cũng quá sớm một chút, mà cầu nhíu mày. Ngươi còn trẻ, không cần nghĩ quá nhiều. Chuyện như thế có thể đợi về sau tuổi già thời điểm lại nói. Chuyện sau này, ai có thể nói rõ được. Tần Thanh Dung cúi đầu, dừng một chút, nói sang chuyện khác. Ngươi cũng biết, ta tại Đông An Phủ không có mấy người bằng hữu, ngoại trừ Tiểu Uyển, Linh Tỳ, cũng liền Nhạc Gia Thanh muội. Mạc Cầu gật đầu, Tần Thanh Dung ngẩng đầu. Nhạc gia, tựa hồ là có việc nguyện vọng ngươi. Thanh muội mấy lần đăng môn bái phỏng, chuyên môn nâng ta nói vài lời hữu ích. Vì chuyến này, Nhạc gia còn đưa ta không ít chỗ tốt. Bằng vào chúng ta quan hệ, nàng vốn không cần như thế. Cho nên, cái này sự tình hẳn là rất trọng yếu. Ta minh bạch, Mạc Cầu hiểu rõ, ta hội nghiêm túc cân nhắc. Không, Tần Thanh Dung lắc đầu. Ta nói cho đúng là, đã cái này sự tình đáng giá bọn hắn bỏ ra lớn như vậy khí lực. Người cũng không cần bận tâm ta, nên như thế nào, giống như gì, Mạc Cầu ngẩng đầu, mắt mang kinh ngạc chậm rãi gật đầu. Vậy ta để bọn hắn tiến đến. Được, đãi nàng rời đi không lâu, có lưu ba tấc sợi dâu, thái dương trắng bệch Nhạc Định Sơn liền đi tiến đến. Mạc Thần Y, hắn trên mặt mang cười, khách khí chắp tay, nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh a, Nhạc gia chủ khách khí. Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt, tuy là lẫn nhau lòng dạ biết rõ, có một ít đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi một chút. Năm đó Mạc Mỗ sư tỷ đệ sơ đến Đông An Phủ, còn muốn nhờ có Nhạc gia trông nom. Ở đây cảm ơn, khách khí, Nhạc Định Sơn khoát tay. Ta ra Thanh Nhi cùng Tần cô nương thấy một lần hợp ý tình như tỉ muội. Giúp đỡ lẫn nhau sấn cũng là phải có chi ý, nói đến. Hắn khẽ vuốt sợi râu, cười nói, Thanh Nhi tính tình kiêu căng, trong mắt rất khó dung người. Ngược lại là trong nhà năm lần bảy lượt tán thưởng Mạc Thần Y y thuật phẩm tính. Xem ra, nàng cùng Mạc Thần Y ngược lại là rất có duyên phận. Thật sao? Chấm, Mạc Cầu cười nhạt, chỉ tiếc, tại hạ cùng với Nhạc cô nương gặp qua mấy lần, lẫn nhau yêu thích không giống, rất khó nói đến cùng đi. Hắn đã niên kỳ không nhỏ, mấy năm này đối với hắn hôn sự, Tần Thanh Dung cũng là hết sức để bụng, chỉ cần thấy được không sai nữ tử, đều sẽ giới thiệu nhận biết. Nhạc Thanh, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này không quan hệ. Nhạc Định Sơn giống như không nghe lầm nói bóng gió. Nam nữ hữu biệt, hứng thú yêu thích vốn là khác rất xa. Mấu chốt nhất vẫn là ôn nhu hiền lành. Tiểu nữ tinh thông thi thư lễ nhạc, thiện trường dệt len tu bổ. Tựu liền võ nghệ cũng có một chút thành tựu. Khụ khụ, Mạc Cầu ho nhẹ hai tiếng. Đánh gãy chủ đề. Nhạc gia chủ, có chuyện nói thẳng chính là, không cần như thế, cái này, Nhạc Định Sơn mặt lộ xấu hổ, trần chờ một chút, mới thu liễm biểu lộ, nghiêm mặt nói, nghe nói, Mạc Thần Y mấy ngày trước đây từ Bách Long Thông cầm đồ lấy một vật, tựa hồ không vào Dược Cốc Vạn Quyền lâu, không sai, Mạc Cầu ánh mắt thiểm động, thật có chuyện này. Trước kia Mạc Mỗ cùng nhân trần bệnh, người kia thân không vàng bạc, Tựu lấy một chương biên lai cầm đồ gán nợ. Đối phương vậy mà như thế rõ ràng. Xem ra không chỉ Bách Long Thông cầm đồ. Tựu liền Dược Cốc, cũng có Nhạc Gia quan hệ. Bất quá lấy món đồ kia tầm quan trọng. Nhạc Gia sợ là liều mạng. Cũng muốn tìm hiểu rõ ràng. Thì ra là như vậy. Nhạc Định Sơn đối Mạc Cầu giải thích từ chối cho ý kiến. Cũng không có tìm căn hỏi đầy ý tứ. Chỉ là nói, vật kia, Mạc Thần Y cũng đã nhìn qua đi. Mạc Cầu thân thể ngửa ra sau. Tựa tại thành ghế, hờ hững nói. Nhạc gia chủ, người muốn nói điều gì? Ai? Nhạc Định Sơn dưới con mắt rủ xuống. Mặt lộ tang thương, không dối gạt Mạc Thần Y. Nhạc gia tự vài thập niên trước gia tộc nội bộ trải qua một tràng náo động. Truyền thừa di thất, cao thủ tàn lụi, thời gian càng phát ra gian nan. Nhạc mỗ bất tài, thân là thiên cơ nhất mạch hậu nhân. Vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem gia tộc xuống dốc. Thẹn với tiên nhân, ta biết Mạc Thần Y trạch tâm nhân hậu. Nếu là nguyện trả lại thiên cơ bí lục. Chúng ta Nhạc gia từ trên xuống dưới tận cảm đại ân đại đức. Nói, tuổi đã cao hắn đã là hai mắt rưng rưng. Thanh âm nghẹn ngào, khiến lòng người chua chua. Bất quá Mạc Cầu bất vi sở động. Đồ vật trong tay hắn không giả. Nếu là không cho, Nhạc gia sợ là sẽ phải quấn quýt chặt lấy. Nhưng nếu như vậy không khẩu răng trắng liền muốn trở về. Đó cũng là nằm mơ. Nhạc Định Sơn tự cũng minh bạch đạo lý này, là hạ ổn ổn cảm xúc, từ trong ngực lấy ra một vật, đưa tới, Mạc Thần Y, mời xem vật này. Cái này là một cái bình ngọc, bất quá lớn chừng ngón cái, óng ánh sáng long lanh, bên trong là một giọt thủy nhũ. Mạc Cầu đưa tay tiếp nhận, mở ra miệng bình, một cỗ chí tinh chí thuần dược lực tựu xông vào mũi. Chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, chân khí trong cơ thể giống như nhận một loại nào đó kích thích. Vận chuyển tốc độ trong nháy mắt đột nhiên, sắc mặt, lúc này nhất biến, linh nhũ, không sai, Nhạc Định Sơn gật đầu, chính là linh nhũ, vật này có thể tăng nhiều võ giả tu vi, càng có người chết sống lại, mọc lại thân thể kỳ hiệu, Mạc Cầu không rên một tiếng khép lại nắp bình. Thân là thầy thuốc, hắn so những người khác càng rõ ràng hơn vật này hiếm thấy cùng chân quý. Người chết sống lại, mọc lại thân thể thuyết pháp là khoa trương chút. Nhưng một giọt linh nhũ, lại có thể đem một vị nhiều lần tử chi nhân kéo trở về. Thậm chí chỉ cần không phải chí mạng trọng thương. Không bao lâu, liền có thể sinh long hoạt hổ. Đối người tập võ, càng là giúp ích rất nhiều. Gột rửa ám thương, cổ vũ tu vi, lớn mạnh chân khí đều có hiệu quả. Lấy trước mắt hắn tu vi, một giọt hiệu quả, có thể so với một năm vất vả tu hành đại hải vô lượng công. Thậm chí vô cùng có khả năng, nhất cử đột phá hiện hữu cảnh giới. Đương nhiên, linh nhũ chủ yếu là cứu chữa trọng thương. Gia tăng tu vi bất quá là bổ sung tác dụng. Vật này quả thật không tệ. Mạc Cầu thưởng thức bình ngọc trong tay. Đầu tiên là gật đầu. Lại là lắc đầu. Bất quá. Không đủ. Một giọt. Tất nhiên là không đủ. Nhạc Định Sơn đưa tay. Dựng thẳng lên năm ngón tay. Nếu là năm giọt. Lại như thế nào? Mạc Thần Y biết được. Thứ này thế nhưng là cứu mạng bảo vật. Nhiều khi thiên kim cũng khó đổi. Năm giọt. Mạc Cầu lắc đầu. Ít nhất 10 giọt. Mười giọt, Nhạc Định Sơn biến sắc, cười khổ nói, Mạc Thần Y, loại vật này một giọt đều cực kỳ khó được. Chúng ta Nhạc gia hết thảy cũng bất quá 7 giọt mà thôi. 5 giọt, đã thành ý 10 phần. Huống hồ, hắn dừng một chút, nói, thiên cơ bí lục bên trên có không ít ám ngữ. Người khác đạt được vô dụng. Điểm ấy Mạc Thần Y hẳn là cũng rõ ràng. Ngụ ý, ngoại trừ bọn hắn Nhạc gia, không ai hội nguyện ý xuất tiền mua loại này học không được đồ vật. Chỉ ít, giá tiền tuyệt không có cao như vậy. Tại hạ minh bạch, mà cầu mặt không đổi sắc. Bất quá, năm giọt xác thực quá ít. Kia, Nhạc Định Sơn ánh mắt thiểm động. Mạc Thần Y, ngươi không ngại ra cái giá. Linh nhũ tất nhiên đã không có. Có thể lấy cái khác thay thế. Mặt khác, Thiên Cơ Bí Lục sao chép không sao. Nhưng ta muốn nguyên bản. Đưa tiễn người Nhạc gia. Mạc Cầu mang theo 7 giọt linh nhũ trở về chỗ ở. Nhạc gia đến cùng có mấy giọt linh nhũ. Hắn không được biết. Nhưng cái này 7 giọt đã là hắn có thể lấy được cực hạn. Ngược lại là có khác đồ vật. Làm thiêm đầu. Bất quá giá trị. Tất nhiên là không thể cùng linh nhũ đánh đồng. Ngồi xếp bằng trên giường. Thưởng thức bình ngọc trong tay một lát. Mạc Cầu ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên mở ra miệng bình. Há miệng hút vào. Một giọt linh nhũ đã chạm vào trong miệng. Linh nhũ vào miệng tan đi. Hóa thành một dòng nước ấm. Nhập ngũ tạng lục phủ. Lập tức quét sạch toàn thân. Cho đến lông tóc. Chí tinh chí thuần dược lực. Cơ hồ không cần hắn phát lực. Tựu tự hành hóa thành tinh nguyên. Chân khí. Cả người. Tựa như tắm rửa tại ánh nắng bên trong. Thoải mái dễ chịu. Hài lòng. Để Mạc Cầu cũng không nhịn được nhắm lại hai mắt. Phát ra thư sướng thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn tâm thần ngưng tụ. Hai tay hơi nâng đan điền. Chân khí trong cơ thể như cuồn cuộn thủy triều duyên kỳ kinh bát mạch quét sạch. Mỗi một cái chu thiên vận chuyển. Đều luyện hóa một bộ phận dược lực. Tu vi chân khí cũng tăng thêm một phần. Dược lực tựa như vô cùng vô tận. Tu vi cũng ý mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Đối người khác tới nói. Lấy linh nhũ cổ vũ tu vi. Khả vì lãng phí cực đại lớn. Nhưng Mạc Cầu lại chờ không nổi. Mấy lần xuất nhập lục phủ. Đang vì kia 10 cửu nương lục mộc hủy thuần hóa tranh mã thời khắc. Hắn cũng hiểu biết không ít thường nhân khó mà biết được sự tình. Một trong số đó, chính là ví như không thể tại 30 tuổi chi đạt tới trước nhất lưu tuyệt đỉnh. Thử nghiệm xung kích tiên thiên, về sau tiến cảnh tựu 10 phần có hạn. Cũng là bởi vì đây, Tiềm Long Sổ Phượng Bàng chỉ liệt 30 tuổi lấy hạ nhất lưu cao thủ. Bởi vì chỉ có bọn hắn, mới có tư cách đạt được lục gia mời chào. Mạc Cầu đã 26. Ví như không có ngoại lực. Nhanh nhất cũng muốn 2 năm mới có nắm chắc tiến giai nhị lưu. 30 tuổi nhất lưu đỉnh tiêm. Căn bản không có khả năng. Bây giờ, có linh nhũ trợ giúp. Lại chưa chắc không có cơ hội. Ầm ầm, chân khí trong cơ thể cuồng quyền. Phát ra đinh tai nhức óc chi vang. Cũng làm cho trên người hắn quần áo cũng không gió tự rung động. Nhục thân đến linh dược bồi dưỡng, cũng càng phát ra cường tráng, từng tia nội kình, xuyên thấu qua da thịt tràn ra, như là một tầng vô hình áo giáp, bao phủ trên dưới quanh người. Xương, huyết, cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Hắc sát chân thân, răng rắc, tựa như một loại nào đó cực hạn bị đánh phá, mà cầu thân thể chấn động. Phía sau một chỗ huyệt vị đột nhiên bạo tán kinh lực. Bành, bang, cái này một vang, giống như mở cái đầu. Quanh thân trăm khiếu, xương cốt cùng nhau rung động. Tiếng vang nối thành một mảnh. Lốp bốp, oanh, kinh khí oanh kích dưới. Giường ầm vang đổ sụp. Một bóng người điện thiểm xuyên ra. Mở rộng cánh tay dựng ở trong phòng. Một cỗ vô hình kinh khí. Vờn quanh thân, da thịt óng ánh sáng long lanh, giống như hoàn mỹ bạch ngọc, hắc sát chân thân, đệ lục trọng, đột phá, nhưng, chân khí còn chưa đột phá. Bạch, Mạc Cầu mở mắt, ánh mắt hung ác, tại đây lấy ra 2 giọt linh nhũ, một hơi đều xuyên vào thể nội. Hôm nay, nhất định phải chân khí ngoại phóng, tiến giai nhị lưu cao thủ chi cảnh. Cách chương.